Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, ba khối màn hình nha. Khốn nạn, tráng hán kia không thể không buông xuống nắm đấm, ai cũng biết, lúc này một quyền đánh xuống, cuối cùng xui xẻo khẳng định là chính hắn. Sợ chứng, các ngươi trước khi đến không phải đều nói rất khá nghe sao? Cái gì đối thư tâm tình nghĩa đều là thật, tuyệt đối sẽ không là giả. Làm sao liền một quyền cũng không dám đánh. Thư sướng mắng, mấy cái kia người đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn tráng hán kia nói. Lão ca, người cũng đừng trách huynh đệ nói chuyện khó nghe. Chuyện này là chuyện nhà của người ta. Huynh đệ chúng ta mấy cái cùng đi theo kỳ thật cũng chỉ là đùa giỡn mà thôi. Ai có thể nghĩ tới ngươi lại còn làm lừa mang đi này vừa ra. Chuyện này nếu là truyền đi, mấy người chúng ta mặt đã qua thế nào thả? Vì một nữ nhân vậy mà chạy tới lừa mang đi người đến. Khốn nạn, các ngươi đùa nghịch ta. Thư sướng trong mắt có lửa. Ngươi cũng đừng nói khó nghe như vậy. Chuyện này ngươi nhưng chính mình ước lượng lấy. Làm lớn chuyện cũng không tốt kết thúc. Chúng ta liền không phụng bồi. Nói, tráng hán kia đối Lâm Phi Phàm bất đắc dĩ cười cười. Huynh đệ, đắc tội, Lâm Phi Phàm cười hắc hắc, không có việc gì, các ngươi đi thôi, ta coi như chưa thấy qua các ngươi. Những người kia nhỏ giọng nói tạ ơn, sau đó vậy mà đều đi, có khả năng a ngươi. Lâm Phi Phàm, không hổ am hiểu bằng người giàu có, cũng là tâm tư nhạy cảm. Thời gian nói mấy câu phẩm loại đem cái kia mấy cái sợ hằng cho hù chạy. Nhưng mà cũng không quan hệ, dù sao ngươi cũng đã bị vây ở cái này, chờ ta một chiếc điện thoại đi qua, hôn lễ của bọn hắn liền không cách nào tiếp tục tiến hành. Cẩn thận a, ta tuyệt đối không thể để cho ngươi rơi tại cái kia tử trạch trong tay. Thư sướng móc ra Lâm Phi Phàm điện thoại, vừa vặn quay số điện thoại, cửa nhà để xe lại sau lưng hắn bị mở ra, mấy người các ngươi khốn nạn còn có mặt mũi trở về. Đang ở quay số điện thoại, thư sướng ngẩng đầu nhìn lên người tới. Toàn bộ mặt đều sụp đổ. Người tới chính là tại trên bậc thang khống chế khăn quàng cổ hai người trung niên một trong. Thất thúc, chấm ngoặc kép, đùng, một bàn tay đánh vào thư sướng trên mặt. Hôm nay là thư gia ngày vui. Ngươi sao có thể làm ra loại sự tình này? Cha mẹ ngươi vẫn căn dặn ta. Nói khiến cho ta nhìn ngươi điểm. Ta còn tưởng rằng bọn hắn là quá lo lắng, không nghĩ tới ngươi còn thật có thể làm ra chuyện như vậy. Thất thúc mắng, ta chỉ là muốn khiến cho thư tâm hạnh phúc, chấm ngoặc kép, hủy đi nhân gia hôn lễ ngươi liền hạnh phúc. Vậy cũng so gả cho Trần gia hào mạnh, bất quá là chỉ là một cái tử trạch, sao có thể xứng với muội muội ta. Hắn Trần gia hào là cái tử trạch, kết giao bằng hữu cũng là phế vật. Bất quá là cái bằng người giàu có gia hỏa mà thôi. Đơn giản như vậy liền bị ta lừa qua xích ở đây không thể động đậy. Hắn dựa vào cái gì? Lại chỉ nghe đằng sau cờ rốp một tiếng. Lâm Phi Phàm kéo đứt dây xích sắt đứng lên. Thư sướng lập tức mắt trợn tròn. Này dây xích sắt hắn dùng linh khí tăng lên lực lượng phía dưới đều chưa hẳn có thể kéo đứt. Mà cái này Lâm Phi Phàm còn tại linh khí bị trấn áp phía dưới dùng man lực kéo đứt rồi. Lâm Phi Phàm thở dài một hơi. Nói, lão huynh, ăn ngay nói thật đi. Nếu như không phải là vì kéo dài một ít thời gian, ta cũng sẽ không ngồi tại đây nghe ngươi này tại giày vò khốn khổ mồm mép. Nếu như ngươi không phải thư tâm anh ruột, ngươi cho dù là cái biểu ca hoặc là đường ca, liền hướng ngươi làm chuyện này. Ta hôm nay đều khẳng định đem ngươi đưa vào nặng chứng giám hộ thất đi. Thư sướng hốc mắt run lên. Còn tại mạnh miệng, liền, chỉ bằng ngươi. Lâm Phi Phàm lắc đầu. Đúng vậy a, chỉ bằng ta, không phục ta liền đánh một trận. Quấy rối, thất thúc quát, lại một cái tát đánh vào thư sướng trên đầu. Tiểu Phàm a, ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Đứa nhỏ này là váng đầu. Ta trả lại giáo dục một chút liền tốt. Trưởng bối một bàn tay, bình thường cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng, nếu như một tát này phát sinh ở người đồng lứa trước mặt, có chút pha lê tâm liền sẽ vỡ vụn. Ta không phục, nói, thư sướng vậy mà toàn thân giấy lên linh khí, bay thẳng hướng về phía Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm nhìn thoáng qua không có thể bắt ở hắn thất thúc. Nhàn nhạt nói một câu, thật có lỗi, thất thúc nhắm mắt lại, thư sướng đầu chính chịu một quyền, người lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Lâm Phi Phàm một phát bắt được y phục của hắn cổ áo, đưa cho thất thúc, vậy liền làm phiền ngài. Thất thúc lắc đầu, thở dài một hơi, mất thể diện, làm Lâm Phi Phàm trở về thời điểm, vừa vặn gặp phải phù rể phù dâu chụp ảnh chung. Thấy Lâm Phi Phàm trở về, Đại Hào cùng Thư Tâm cặp vợ chồng đồng thời nhìn về phía hắn, trong ánh mắt tràn ngập hỏi thăm. Lâm Phi Phàm làm tới một cái ok thủ thế, hai người lúc này mới yên lòng lại, sau đó cũng liền không có gì. Bên này tới gần ăn cơm, Lục Hiểu Phi cùng Khoa Trương cuối cùng đã tới. Khoa Trương là theo quê quán chạy tới, bên này vừa xuống xe, mà Lục Hiểu Phi một thân mùi rượu tiến đến Lâm Phi Phàm bên người. Nhị ca, ta đây chính là đem khách hàng lớn cho leo cây đi. Người nói ta đủ ý tứ sao? Khoa Trương đem Lục Hiểu Phi kéo đi qua. Người đủ ý tứ, tranh thủ thời gian trước tiên ở này tỉnh quán ba. Lâm Phi Phàm không có ngồi tu sĩ phòng khách, mà là bồi tiếp Khoa Trương cùng Lục Hiểu Phi cùng nhau ngồi ở người bình thường trong phòng khách. Bên này có người tuổi trẻ ghế, thịt rượu còn chưa lên, một đám tuổi trẻ các phú hào đang ở liên lạc tình cảm, bù đắp nhau. Lâm Phi Phàm theo tỉnh táo Khoa Trương trò chuyện, nghe ngồi cùng bàn người thổi nước. Huynh đệ, ta vừa để một cỗ Land Rover tinh mạch. Thiên Tân Cảng nói, có co duỗi chốt cửa nha. Đúng không? Nghe nói đặc biệt trước vào. Ta có 3 khối màn hình nha. Qua một hồi, cái tên này lại xuất hiện. Ha ha, con đường của ta hồ tinh mạch, tự động co duỗi chốt cửa. Mùa đông đều có thể đẩy ra tầng băng nha. Đúng vậy à. Từng có một hồi, chờ đến lần thứ 3 thời điểm, Lâm Phi Phàm thật sự là nhịn cười không được. Người này thật có ý tứ. Lâm Phi Phàm này không hiểu cười một tiếng, lập tức liền bị người phát hiện. Những này ưa thích khoe khoang người đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là tâm tư đặc biệt tinh tế. Chỉ cần hắn có hơi cảm giác được ngươi đang cười nhạo hắn, hắn ngay lập tức sẽ thấy khó chịu. Huống chi, kỳ thật Lâm Phi Phàm thật sự chính là đang cười hắn. A, ba vị tiểu huynh đệ rất lạ mặt a, không phải phụ cận người sao? Vị kia Lộ Hồ ca trong tay quơ hơi chìa khóa xe hỏi. Chúng ta là Trần Gia Hào đồng học, cũng là đem huynh đệ. Lâm Phi Phàm nói rõ lý do nói. Hả, trách không được tại đây bàn đây. Lộ Hồ ca nhìn chung quanh bốn phía một cái, ý tứ rất rõ ràng. Một bàn này đều là kẻ có tiền. Trên mặt bàn bày một vòng chìa khóa xe. Này còn có một cái đem Land Rover chìa khóa treo ở trên đầu ngón tay. Mà Lâm Phi Phàm này ba huynh đệ, một cái uống nhiều quá, một cái nhìn qua giống như là nghiệp vụ thành viên. Chỉ có một cái Lâm Phi Phàm bởi vì làm phù rể ăn mặc cũng là ngay ngắn, nhưng mà trên cổ không có dây chuyền, thủ đoạn không có hạt châu, bên người không có cô em, quần áo cũng chỉ là hàng nội địa hàng bình thường mà thôi. Rất rõ ràng không phải một cái giai cấp. Đúng vậy a, liền đem chúng ta an bài đến bàn này tới. Lâm Phi Phàm cười nói. Vốn là nằm sấp trên bàn Lục Hiểu Phi đột nhiên ngẩng đầu lên. Không được, ta phải đi nhà vệ sinh. Nói hắn thất tha thất thểu chạy. Khoa Trương mau đuổi theo đi qua. Vị huynh đệ kia, xưng hô như thế nào a? Lộ Hồ ca quấn lấy cái chìa khóa trong tay bu lại. Lâm Phi Phàm nói. Xử lý cái gì ngành nghề? Người kia lại hỏi, vậy mà vô cùng không có lễ phép, không có tự giới thiệu. Ta là hướng dẫn du lịch. Lâm Phi Phàm nụ cười chân thành. Hướng dẫn du lịch, tốt lắm, vừa vặn huynh đệ chúng ta mấy cái qua mấy ngày mong muốn ra ngoại quốc chơi đùa. Không bằng ngươi giúp chúng ta ra cái du lịch quy hoạch a. Yên tâm huynh đệ, không trắng nhường ngươi làm việc. Lộ Hồ ca vỗ bộ ngực nói, ta chỉ sợ làm không được. Lâm Phi Phàm y nguyên vẻ mặt tươi cười. Thế nào, ngươi là trong nước hướng dẫn du lịch à? Không có đi qua ngoại quốc sao? Lộ Hổ ca vỗ Lâm Phi Phàm bả vai nói. Đây cũng không phải, chỉ bất quá để cho ta quy hoạch lộ tuyến giá cả quá cao. Ngươi ra không nổi, Lâm Phi Phàm nụ cười trên mặt không thay đổi. Nhưng miệng bên trong nói ra cũng đã vô cùng không dễ nghe. Lộ Hổ ca sững sờ. Sau đó cười lên ha ha. Ha ha ha, tiểu huynh đệ thật là hài hước. Ha ha ha ha, ta ra không nổi. Ha ha ha, thật hài hước. Chẳng những là hắn cười, một bàn người đều cười. Nếu như đây là lúc trước Lâm Phi Phàm, hắn chỉ dùng 10 giây là có thể đem này Lộ Hổ ca cho đánh thành cá mè hoa. Nhưng bây giờ là đại hào ngày đại hỷ, loại chuyện nhỏ nhặt này hắn có thể chịu, cùng lắm thì chờ kết thúc về sau lại đánh hắn. Mẹ trứng vỗ bả vai gọi ta lão đệ, ngươi thật đúng là lấy chính mình coi là người vật rồi. Năm đó liền xem như ta không có tu chân thời điểm, cũng cho tới bây giờ không ai dám ở trước mặt ta giả bộ như vậy bước qua. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.